Tân nương gả thế của đại sư tử Nguyên Soái. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit: Điềm Điềm. Dung Hề đại khái phác họa xong bản thảo, ngẩng đầu nhìn màn đạn phía trên livestream, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Lúc này màn đạn trong livestream đã mất đi sự hài hòa như trước. Điềm Điềm, những người này xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xuất hiện nhiều chuyện như vậy? Đào Thái Thái chưa từng tuyên truyền cửa hàng hương liệu của anh trong lúc livestream. Nếu không phải hôm nay có một người đột nhiên tiến vào cảm tạ Thái Thái, chúng ta cũng không chú ý. Như thế nào chính là giả dối lừa gạt người tiêu dùng? Bà Ba Nhi, bịa đặt hoàn toàn dựa vào một cái miệng. Không cần chi phí có phải không? Thao, tôi phát hiện ra rằng một số người không thể nhìn thấy người khác tốt hơn mình. Xin hỏi bạn có phải là tranh tinh chuyển thế? Cỏ đuôi heo, chuyện gì xảy ra? Có người khi dễ Đào Thái Thái. Có phải cảm thấy Đào Thái Thái không có người hay không? 12.345. Thủy quân đến. Mọi người rút lui đi. Tóm lại mọi người sau này tự mình chú ý là được. Đừng tin cái gì cũng được. Đế quốc cao cấp hương liệu sư cũng không có biện pháp chữa khỏi vấn đề này. Một chủ kênh nho nhỏ liền trị được. Nếu thật sự lợi hại như vậy, không có khả năng đến bây giờ còn không có tiếng tăm gì đi. Mọi người tự mình tinh phẩm đi. Ha ha ha, rốt cục cũng có một người hiểu rõ nói chuyện. Phiền mọi người mua đồ đều đi cửa hàng chính quy. Loại cửa hàng nhỏ này mua về chính là tự mình hại mình. Cà rốt, 12.345. Ha ha, tôi không biết các người là ai, nhưng các người thật sự là ác ý tràn đầy. Nói thật, những hương liệu của các bậc thầy kia tôi cũng không phải chưa từng mua qua. Tôi tin tưởng loại vấn đề này cũng không phải chỉ có một nhà tôi có. Một câu nói, các ngươi có tin hay không thì mặc kệ. Mang đến chuyện như vậy cho chủ tiệm, tôi xin lỗi. Nếu như chủ cửa hàng cần tôi cung cấp chứng cớ, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào. Tôi thế nào cũng không có vấn đề gì. Ngàn vạn lần đừng vì người khác ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh. Không muốn làm nghiên cứu. Tình huống gì đây? Tiến vào xem livestream không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy chuyện như vậy. Là một nghiên cứu bày tỏ. Tình huống sao động của alpha gen cấp thấp chỉ có hương liệu có độ tinh khiết cao mới có thể giải quyết. Hiện tại tam đại hương liệu sư cao cấp của đế quốc chế tạo hương liệu tinh khiết chỉ ở 75. Mà muốn phát ra loại tình huống như cà rốt nói, độ tinh khiết ít nhất phải trên 90. Không phải nói hương liệu của chủ kênh không có khả năng đạt tới loại độ tinh khiết này. Chỉ là nói phi thường khó khăn. Hy vọng những số liệu này có trợ giúp cho mọi người. Hi hi ha ha, chủ kênh châu bò a. Ngay cả hương liệu sư cao cấp cũng không đạt tới trình độ. Ngươi cư nhiên đạt tới. Ngươi so với đại sư còn trâu bò hơn a. Dung Hề nhìn những màn đạn vừa trào phúng vừa liệt kê số liệu. Đau đầu, nghi vấn của các người tôi đã nhìn thấy. Lần sau livestream chế tác hương liệu đi. Đến lúc đó nghi vấn của các cậu hẳn là đều có thể được giải thích. Hôm nay liền đến nơi này. Cảm tạ mọi người ủng hộ tôi. Chúc ngủ ngon, nghỉ ngơi sớm một chút. Nói xong câu đó, Dung Hề không do dự trực tiếp đăng xuất quang võng. Đem bản nháp đã vẽ xong cất đi. Dung Hề không quá để chuyện này ở trong lòng. Dù sao đồ đạc của cậu có hiệu quả hay không, là được rất nhiều người nhận xét. Cũng không phải chính cậu nói ra. Về phần vấn đề độ tinh khiết, càng không cần lo lắng. Tất cả mọi thứ sẽ được làm rõ trong lần phát sóng trực tiếp tiếp theo. Tần Tinh Lan nhìn Dung Hề biến mất trong livestream, khóe môi khẽ mím thành một đường thẳng, cho thấy tâm tình lúc này của hắn cũng không tốt lắm. Sư tử lớn không ra tay giáo huấn những kẻ xấu khi dễ chủ nhân sao? Lúc này đây cậu ấy có thể tự mình giải quyết. Tần Tinh Lan cho tới bây giờ đều biết, Dung Hề nhìn mềm mại, cũng không yếu đuối, cậu chỉ cần hắn làm chỗ dựa, chứ không cần hắn khống chế toàn bộ. Tiểu thư tính như vậy càng làm cho hắn muốn chiếm hữu chinh phục. Chủ nhân thật sự có thể đánh người xấu sao? Cậu ấy có thể. Ngươi phải tin tưởng cậu ấy. Chủ nhân siêu tuyệt vời. 0520 vẫn luôn biết. 0520 sẽ bảo vệ thật tốt chủ nhân. Chúng ta cùng nhau. Không lâu sau khi Dung Hề rời khỏi livestream. Chuyện cậu nói lần sau muốn livestream chế tác hương liệu lên men trên mạng. Khu đẩy còn vì thế mà thành lập đề tài. Mặt chủ cửa hàng đào hoa viên lấy ở đâu ra? Thật sự là điên rồi. Đi xem qua cửa hàng này. Khu để lại tin nhắn là cố ý soát chứ gì. Cửa hàng này thật sự có thần kỳ như vậy. Hương liệu sư cao cấp đế quốc cũng không làm được. Chủ tiệm này có thể khoe khoang không phải chịu thuế. Đế quốc có nên cấp cho hắn chứng chỉ gì hay không? Nói một câu công bằng. Hương liệu nhà hắn tôi có mua qua. Người phía trên nghi ngờ. Tôi hoài nghi các ngươi là vì bôi đen người ta. Đương nhiên tôi càng hy vọng các ngươi vĩnh viễn không biết cửa hàng này mới tốt. Hiện tại đã rất khó cướp. Thật không hy vọng sau này càng khó cướp. Thủy quân của chủ tiệm thật đúng là nhiều. Đã bắt đầu tẩy trắng. Tôi khắc sâu hoài nghi chủ kênh chạy trốn. Lần sau livestream chế tác hương liệu. Quả thực cười chết. Ai không biết quá trình chế tác hương liệu của hương liệu sư là bí mật. Hắn cư nhiên muốn công khai. Đã sớm biết sau lưng chủ kênh này có người. Hiện tại đến xem sau lưng khẳng định có đại nhân vật ủng hộ. Bằng không hắn làm sao dám. Tôi phát hiện có vài người tư duy thật sự là tiêu chuẩn kép. Như thế nào lại cho phép các ngươi nói cửa hàng này là lừa đảo? Liền không cho phép chúng tôi nói thật có phải hay không? Nói người ta là kẻ lừa đảo. Ngươi là thấy chủ kênh tuyên truyền hay là chủ kênh không cho ngươi mua? Nói chứng cứ lừa đảo lấy ra có được hay không? Không có mời các người câm miệng yên lặng. Chứng cứ? Cần chứng cứ gì? Mọi người đều biết đạo lý. Ngươi còn muốn xuất ra chứng cứ? Đại sư hương liệu cao cấp đế quốc cũng không làm được chuyện. Hắn là một chủ kênh nhỏ vô danh có thể làm được. Ta thật sự muốn cười chết. Hạ Y sau khi đăng nhập vào Quang Võng như thường lệ. Trước tiên đi đến cửa hàng đào hoa viên xem chủ cửa hàng có làm mới hay không. Từ lần trước chủ cửa hàng đặc biệt mở ra khu bổ sung khẩn cấp. Hắn cũng không quá lo lắng không mua được hàng. Nhưng đồng thời cũng không muốn tăng thêm quá nhiều phiền toái cho chủ cửa hàng. Nếu như có thể hắn cũng theo cách bình thường để mua. Chỉ là vừa mới đi vào cửa hàng. Liền nhìn thấy khu vực tin nhắn vốn hài hòa. Chướng khí mù mịt một đống nghi vấn. Nhìn kỹ mới biết được những người này đều là từ khu đẩy tới. Trước tiên hắn nghĩ chính là chủ tiệm đến tột cùng sao lại trêu chọc chúng những người này. Những lời nói có tính công kích này. Vừa nhìn đã biết không có ý tốt. Trong lòng nổi lên bất an. Rất sợ chuyện như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm tình chủ tiệm. Sau đó dẫn đến không chịu nổi áp lực nghi ngờ đóng cửa cửa hàng. Vậy đến lúc đó những người bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Hắn nghĩ rằng mục đích của những người này là như vậy. Ai sẽ cảm thấy hương liệu của chủ cửa hàng chặn đường làm ăn? Hạ Y cảm thấy cho dù là vì hùng phụ mình cũng không thể cái gì cũng không làm. Tất cả tin nhắn trong khu vực tin nhắn mấy tháng gần đây hắn đều lật xem một lần. Đem ID giống như tình huống của nhà hắn sắp xếp ra. Lén lút thành lập phòng họp. Kéo những người này vào phòng họp cùng cung cấp chứng cứ cho chủ tiệm. Bởi vì lợi ích là như nhau. Những người này nhanh chóng đồng ý. Hạ Y đăng xuất Quang Võng. Trực tiếp đi tìm Lâm Cố. Lúc này Lâm Cố và Hạ Đình đang ngồi uống trà trong vườn hoa. Từ khi dùng hương liệu từ cửa hàng đào hoa viên, thời gian sao động của Hạ Đình chưa bao giờ tái phát. Nhà bọn họ chưa từng an tâm như vậy. Nhìn thấy Hạ Y tới, Lâm Cố dịu dàng vẫy vẫy tay với hắn. Y Y không phải nói muốn lên mạng trong phòng sao? Sao lại tới đây? Hiện tại rất nhiều người trên mạng nghi ngờ tính chân thật của cửa hàng này. Con vừa lén liên lạc với một số người, tính toán cung cấp một ít chứng cứ cho chủ tiệm. Nhưng con sợ chỉ như vậy cũng không được. Các người có biện pháp gì tốt không? Đừng vội vàng chậm rãi nói. Đột nhiên nghe thấy loại chuyện này, biểu tình của Lâm Cố và Hạ Đình cũng đều nghiêm túc. Hạ Y kể lại chuyện xảy ra một lần. Lâm Cố hoảng hốt, lần trước về nhà, ngoại tổ mẫu phụ con hỏi ta chuyện của Hùng phụ con. Ta nghĩ Hùng phụ con hiện giờ tình huống rất tốt. Liền nói chuyện này với y, lúc ấy y liền cảm thấy hứng thú. Còn hỏi chuyện cửa hàng này với ta. Nói muốn nghiên cứu. Còn xem có muốn hỏi ngoại tổ mẫu phụ có thể hỗ trợ hay không. Hạ Đình nghe vậy nhíu mày. Mặc dù chưa mở miệng, nhưng thần sắc lại có chút không vui. Hạ Y nhìn Hùng phụ của mình một cái. Mẫu phụ, người nói xem có phải là ngoại tổ mẫu phụ hay không. Không có khả năng, ngoại tổ mẫu phụ con thân là một trong những hương liệu sư cao cấp của đế quốc. Làm sao có thể làm chuyện rớt giá như vậy? Loại lời này ngàn vạn lần đừng để ngoại tổ mẫu phụ con nghe thấy. Con làm sao có thể đi đến trước ngoại tổ mẫu phụ nói? Con cũng không ngốc, nếu mẫu phụ nói không phải vậy thì nhất định không phải. Chuyện này tạm thời xem chúng ta cung cấp chứng cứ có thể giúp được chủ tiệm hay không. Nếu như không được nghĩ biện pháp, Hùng phụ không cần lo lắng. Hương liệu trong nhà tích trữ còn đủ chống đỡ thật lâu. Ta không lo lắng, các người cũng không cần quá mức lo lắng. Ta thủy chung tin tưởng người tốt sẽ được thần thú chiếu cố. Con cũng tin tưởng, trước không nói nữa. Buổi chiều con hẹn Lâm Tiêu đi dạo phố. Đi trước, con ngàn vạn lần đừng có gì cũng nói với Lâm Tiêu. Con biết rồi, đáp lại lời dặn dò của Lâm Cố. Hạ Y cũng có suy nghĩ của mình. Hắn căn bản không hẹn Lâm Tiêu. Hắn là chuẩn bị đi tìm Lâm Tiêu. Dò xét bên kia thử. Xem có tin tức hữu dụng gì không. Lâm Tiêu là alpha duy nhất của Lâm gia. Là con út duy nhất cậu hắn lưu lại. Vẫn nuôi ở bên cạnh ngoại tổ mẫu phụ. Lúc này tìm hắn là thích hợp nhất. Nếu như có thể hắn đương nhiên cũng không muốn hoài nghi ngoại tổ mẫu phụ. Chỉ là từ nhỏ đến lớn ấn tượng đối với Lâm Uyên cũng không tốt lắm. Chỉ bởi vì Lâm Uyên vẫn rất ghét bỏ hắn cùng mẫu phụ hắn là beta. Cho dù là nữ beta, ở trong mắt Lâm Uyên cũng không là cái gì. Chẳng qua Lâm Cố vẫn không cảm thấy đây là thành kiến của Lâm Uyên. Hắn và Hùng phụ Hạ Đình biết rõ Lâm Cố sùng bái Lâm Uyên. Từ đó vẫn không phá hư hình tượng huy hoàng của Lâm Uyên trong lòng hắn. Nhưng chuyện này trực tiếp liên quan đến thân thể Hùng phụ của hắn. Cho dù thật sự là ngoại tổ mẫu phụ, hắn cũng không thể nhịn. Dung Hề khi nhìn thấy Tần Tinh Lan cũng không nói chuyện trên mạng với hắn. Tần Tinh Lan cũng không đề cập tới. Hai người ăn ý coi chuyện này là chưa từng xảy ra. Ăn cơm chưa xong, Dung Hề trở về phòng. Tần Tinh Lan bỗng nhiên mở miệng nói. Không cần quá vất vả. Tôi không sốt ruột. Tuy rằng không có chủ ngữ nhưng Dung Hề hiểu được ý tứ của những lời này của hắn. Mặc dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng hiển nhiên Tần Tinh Lan vẫn còn sợ hãi trước chuyện ngày hôm qua. Tôi sẽ chú ý, hướng alpha trước mặt nở nụ cười. Dung Hề trở lại phòng, nhìn một gốc cây sử quân tử đã cao đến bắp chân của cậu. Chỉ cần bồi dưỡng thêm một lần, hẳn là có thể làm cho nó nở hoa. Chỉ là lúc này đây chắc hẳn so với lần trước càng khó hơn. Nghĩ đến tin tức tố mình gần đây càng ngày càng không ổn định. Rất khó nói lúc này đây sẽ không đem kỳ phát tình của cậu triệt để dẫn ra. Trong lòng có chút do dự. Không dám tùy tiện một lần đạt được mục đích. Chỉ có thể từng bước, lượng sức mà đi. Hương mật đào ngọt ngào lại tản ra trong không khí. Chỉ là so sánh với lần trước. Lúc này đây rất nhạt. Dung Hề khắc chế tiến hành phóng thích tin tức tố. Mỗi lần sắp đạt tới điểm giới hạn sẽ dừng lại. không dám để cho mình tiêu hao quá nhiều. Cho dù như thế, liên tiếp vài lần, Dung Hề vẫn cảm giác được mệt mỏi. Nhìn linh thực cao cấp trước mắt chỉ cao 3 cm, cách dự tính của cậu kém rất nhiều. Như vậy khoảng cách với mục tiêu còn phải tốn thêm một chút thời gian. Thấy cậu dừng lại, 0520 vô cùng chu đáo đem linh thực cao cấp đặt trở về vị trí cũ. Chủ nhân, cậu cần nghỉ ngơi một chút. Được rồi, 0520, Dung Hề không cố gắng chống đỡ. Lúc nằm xuống đưa tay ôm con sư tử nhỏ vào trong ngực nhắm mắt lại. Lúc này Dung Thăng đã chuẩn bị khởi hành đi tới biên vực. Lúc này đây đi tới biên vực đánh cờ hiệu tuần tra. Bên cạnh hắn chỉ mang theo một đội thân vệ 15 người cùng 4 người tùy thị thân cận. Sau khi đến biên vực, sẽ cùng chiến sĩ đóng quân ở biên vực hội hợp. Hình ảnh 3 chiều về chuyến đi sắp tới của Đại Vương Tử Dung Thăng được chiếu lên quang não. Phơi bày cho toàn bộ nhân dân đế quốc biết được. Trong hình ảnh ngoại trừ nhân vật chính lần này đi biên vực ra. Nhân viên tiễn đưa còn có nhị điện hạ Dung Khải. Tam điện hạ Dung Đình. Trước khi đi, đem hình ảnh huynh đệ hữu cung của Vương Thất diễn thật tốt. Anh em hòa thuận, tôn trọng lẫn nhau. Lại nói Dung Thăng lúc này đi tới biên vực, người vui vẻ nhất sẽ là ai? Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, đại điện hạ bị phái đến biên vực có phải có nghĩa là hắn chủ động rời khỏi tranh đoạt vương vị hay không? Nhị điện hạ lúc này trong lòng đã vỗ tay rồi. Người cảm giác vui vẻ nhất chính là hắn. Không muốn biết tam điện hạ nghĩ như thế nào sao? Trừ phi đại điện hạ cùng nhị điện hạ đồng thời xuất hiện chuyện ngoài ý muốn gì. Nếu không tranh đoạt vương vị không liên quan đến tam điện hạ. Tứ điện hạ cùng ngũ điện hạ vì sao không tới? Có phải có mục đích hay không? Nói thật tôi thật sự rất muốn nhìn tứ điện hạ. Tuy rằng mấy vị điện hạ nhan sắc cũng không xấu. Nhưng tôi thật sự càng thích nhan sắc của tứ điện hạ. Dung Thăng sau khi tạm biệt hai vị đệ đệ, xoay người mang theo đội thân vệ cùng tùy thị của hắn tiến vào khoang thuyền. Thoát ly phạm vi của hình ảnh 3 chiều. Dung Thăng một phen kéo nơ màu vàng trên cổ. Dung Khải tên khốn này. Ta còn chưa đi, liền khẩn cấp muốn thủ tiêu ta. Hắn cũng không nhìn xem mình có được hay không. Phòng của điện hạ đã dựa theo ý ngài thu thập thỏa đáng. Hiện tại cần nghỉ ngơi không ạ? Tùy thị trưởng ra vẻ bình tĩnh đi tới. Cúi người hỏi, hay là ngài muốn uống chút gì trước? Đương nhiên là phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta không đem thân thể dưỡng tốt. Làm sao trở về nhìn mặt mũi thất vọng của bọn họ. Nói xong xoay người trực tiếp đi đến phòng nghỉ. Mà Dung Khải ở quảng trường trên mặt vẫn như cũ treo không nỡ đối với huynh trưởng sắp chia tay. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Đình buông tay vẫy vẫy nhẹ giọng nói. Nhị ca, đại ca lần này đột nhiên đi tới biên vực. Luôn cảm thấy rất nguy hiểm. Trong lòng ta không yên tâm. Ngươi nói hắn sẽ thuận lợi sao? Dung Khải nghiêng đầu nhẹ nhàng liếc hắn một cái. Thanh âm không có quá nhiều chân thành nói. Đại ca là vì an nguy của nhân dân toàn đế quốc. Trách nhiệm như thế, tự nhiên phải được thần thú chiếu cố. Trở về đi tam đệ. Ngươi nói đúng nhị ca. Thần thú sẽ chiếu cố đại ca. Dung Hề từ trong phòng đi ra, chuẩn bị đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Vừa vặn nhìn thấy Tần Tinh Lan đứng trên thềm gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Nghe thấy thanh âm mới cúi đầu nhìn cậu. Thanh âm nhẹ nhàng nói, nghỉ ngơi có tốt không? Rất tốt, còn anh thì sao? Tôi cũng tốt. Dứt lời hai người nhìn nhau cười. Muốn làm cơm tối sao? Tôi có thể hỗ trợ. Khi Tần Tinh Lan nói lời này, người đã quay lại, hiển nhiên mục đích rất rõ ràng. Dung Hề cong mắt cười gật đầu. Được, 0520 đi theo sau hai người. Tôi cũng đến để giúp đỡ. Dung Hề cười liếc nó một cái. Hỏi Tần Tinh Lan, buổi tối ăn cơm thịt ba chỉ cà rốt thì sao? tôi sao cũng được hết. 0520 đến giúp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Sau khi âm thanh loli đáng yêu hạ xuống, 0520 liền cất chân ngắn dẫn đầu đi vào phòng bếp. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, chờ bọn họ tiến vào. 0520 đã chuẩn bị sẵn những thứ Dung Hề muốn dùng trong chốc lát đặt lên bàn. Tôi đến rửa rau. Tần Tinh Lan xắn tay áo lên, lộ ra cẳng tay gầy gò mạnh mẽ. Dung Hề đem gạo trắng rửa sạch đặt sang một bên. Đây không phải là lần đầu tiên hai người hợp tác. Lần này rõ ràng so với lần trước tự nhiên hơn rất nhiều. Dung Hề đem thịt ba chỉ đã chuẩn bị xong cắt thịt. Lúc này Tần Tinh Lan vừa vặn đem rau củ rửa sạch. Nhìn thấy cậu muốn động dao, tự nhiên đưa tay tiếp nhận. Để tôi cắt. Dung Hề buông tay ra, không tranh giành với hắn. Nghĩ đến hình ảnh Tần Tinh Lan lúc thái rau đẹp mắt, cậu liền tham lam muốn xem lại một lần nữa. Tần Tinh Lan thủ pháp dao rất tốt, động tác cũng sạch sẽ lưu loát, cắt ra lớn nhỏ nhất quán, thập phần chỉnh tề đẹp mắt. Dưới ánh mặt trời, khớp xương tay của Alpha rõ ràng. Làn da trắng nõn trong ánh mặt trời có vẻ trong suốt. Bởi vì vừa mới dùng nước mát rửa sạch, đầu ngón tay mang theo một chút hồng hồng mê người. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, Dung Hề cảm thấy giờ khắc này, nếu chụp lại và đăng lên, nhất định sẽ làm cho rất nhiều người thét chói tai. Cảm giác được ánh mắt tiểu thư tính rơi trên người mình. Tần Tinh Lan ra vẻ tự nhiên rũ mắt nhìn chằm chằm mặt bàn. Trong lòng nổi lên tê dại hội tụ đến đầu ngón tay. A, mũi dao sắc bén cắt trúng ngón tay. Máu đỏ chảy ra, Dung Hề hoảng sợ, vội vàng đưa tay bắt lấy ngón tay của hắn. Không đợi Tần Tinh Lan phản ứng, nước mắt liền vọt xuống. Đau không? Thanh âm lo lắng của tiểu thư tính lộ ra một cỗ mềm mại, làm cho Alpha tựa vào bên cạnh cậu lòng mềm thành bông. Không có việc gì, một hồi là tốt rồi. Thân là Alpha hùng tính có gen SSS, lực chữa bệnh của Tần Tinh Lan phi thường cường đại. Tại thời khắc nước chảy xuống, ngón tay bị cắt đã bắt đầu khép lại. Ra nhiều máu như vậy, sao lại không đau? Dung Hề nắm lấy tay hắn, trong nháy mắt tắt nước. Lại nhìn ngón tay hắn, phát hiện chỗ chảy máu lúc trước chỉ còn lại một đường trắng. Vết thương bị cắt đã lành. Dung Hề nhìn đáy mắt tiểu thư tính kinh ngạc. Tần Tinh Lan rất muốn ôm người vào trong ngực xoa xoa hôn một cái. Khắc chế đè nén xúc động trong lòng, không làm tổn thương lòng tự trọng của tiểu thư tính nói. Cảm ơn, đã không có việc gì rồi. Nghe thấy những lời này, Dung Hề chậm rãi buông tay mình ra. Trên mặt nổi lên một tia đỏ không tự nhiên. Tôi quên mất khả năng tự chữa bệnh của Alpha các người rất tốt. Nghĩ đến mình cái gì cũng không nghĩ liền đi nắm tay người ta. Nếu không phải sư tử lớn tiên sinh trước mắt ôn nhu, chỉ sợ từ trước tiên đã đẩy cậu ra. Nhanh chóng liếc Tần Tinh Lan một cái, chỉ thấy đối phương đang dùng đôi mắt màu xanh biếc đẹp mắt nhìn cậu. Đọc full tại TIUYENFULL. Việt Nam, bỗng nhiên cảm thấy nóng hơn. Lần sau tôi sẽ cẩn thận, sẽ không có làm cậu lo lắng một lần nữa. Hiểu được ý tứ của hắn, trong lòng Dung Hề khẽ run lên, bối rối gật gật đầu. Tôi mới nhớ ra, còn muốn làm khoai tây. Tôi đi lấy khoai tây ra. Nhìn tiểu thư tính xoay người lại, khóe môi Tần Tinh Lan nở nụ cười. Sau đó Tần Tinh Lan nhanh chóng cắt thịt ba chỉ, cà rốt, khoai tây thành sợi. Dung Hề đổ những thứ này vào nồi cơm điện, đổ nước sốt đã điều chế vào trong đó. Cuối cùng đổ gạo trắng, đậy nắp nấu cơm, làm tốt tất cả những chuyện này. Không khí trong phòng bếp bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Không biết có phải là nguyên nhân do thuốc ức chế không dung nạp hay không. Dung Hề cảm thấy cảm giác tồn tại của Tần Tinh Lan so với ngày xưa còn mãnh liệt hơn. trái tim đập thình thịch không kiểm soát được. Vì để cho mình thoạt nhìn tự nhiên, Dung hề muốn rót hai chén trà thảo dược để hạ thấp cơn nóng trong lòng. Đọc full tại TIUYENFULL Việt Nam, kết quả cũng không biết có phải vừa mới nấu cơm nên nước rơi xuống đất hay không. Dưới chân trượt xuống, liền nhào về phía Alpha đứng bên cạnh. A, chóp mũi đập vào ngực đối phương. Nhất thời cảm giác chua xót làm cho mắt cậu chảy ra nước mắt. Theo bản năng bịt mũi, tay bất giác nắm lấy quần áo đối phương chống lên thân thể. Không có việc gì, không có việc gì, xin lỗi, đừng nhúc nhích, Tần Tinh Lan nhíu mày. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng bất giác mang theo một chút nghiêm túc. Dung hề theo bản năng không nhúc nhích, nâng đôi mắt đen đắm đẫm nước mắt lên, chỉ liếc mắt một cái. Trong lòng Tần Tinh Lan chấn động, khắc chế lan yết hầu, bỏ tay ra nào, không có việc gì, một lát liền, được rồi. Hai chữ còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã nghe thấy Tần Tinh Lan sửa lại sự nghiêm túc trước đó. Nhẹ nhàng nói, ngoan, bỏ tay ra xem, Dung hề chớp chớp mắt, nước mắt bởi vì động tác như vậy mà từ từ trượt xuống. Trong nháy mắt làm cho Tần Tinh Lan nhấm nháp tư vị trái tim co rút đau đớn. Trong ánh mắt màu xanh biếc dâng ra một tia khẩn trương. Rất đau sao? Không. Không phải, chính là có chút sót. Dung hề đem tay đặt trên mũi cầm xuống. Chỉ thấy chóp mũi nhỏ vốn trắng nõn. Lúc này đỏ rực, hơn nữa hốc mắt đỏ bừng. Làm cho cậu thoạt nhìn giống như con thỏ nhỏ bị hung hăng khi dễ. Tần Tinh Lan đưa tay nâng mặt cậu lên. Dung hề bởi vậy không thể không hơi ngửa đầu. Tư thế bị nửa ôm vào trong ngực. Làm cho trái tim Dung hề đập nhanh hơn. Ánh mắt không khống chế được chớp chớp, mặt hoàn toàn đỏ lên, quá gần, thực sự là quá gần, cậu đều có thể cảm giác được hơi nóng của đối phương. Cùng hương lạnh tự nhiên trên người Tần Tinh Lan, khi đầu ngón tay ấm áp của đối phương rời khỏi mặt cậu. Xúc cảm lưu lại mang theo nóng bỏng, Dung hề dùng sức chớp chớp mắt, làm cho đại não choáng váng một lần nữa thanh tỉnh. Không có việc gì. Chính là có chút đỏ. Cảm ơn. Nói xong lời cảm ơn lại cảm thấy mình nên giải thích. Vừa rồi trên mặt đất hình như có nước. Tôi không đứng vững. Ngượng ngùng đụng phải anh rồi. Tần Tinh Lan nhìn tiểu thư tính rũ mắt giải thích với hắn. Dục vọng chiếm hữu trong mắt trước nay chưa từng có tràn đầy. Cũng may tôi đứng ở chỗ này. Bằng không làm sao ôm em vào lòng. Đọc full tại TIUYENFULL Việt Nam, cách chương.